cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 820, Dạ Du Yên Hoa Hải. Một hồi đối đường Quả Nhi Variety mời, liền như vậy bị Đường Xương lừa gạt. Đường Quả Nhi cái ót còn chưa đủ dùng, ít nhất ở Đại Ma Vương trước mặt không đủ dùng. Dăm ba câu bị Đường Xương rời đi đề tài, còn vui hùng hục, một điểm không phát hiện. Đường Xương cùng Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi đi tới Việt Châu thị khu tiểu sàn giản nhìn triển lãm đèn. Tiểu sàn giản là một cái dài chừng 2 km sông nhỏ, rộng nhất nơi hơn 100 m, nhất hẹp nhất chỉ có 20 m. Nàng hai đầu là biển rộng cùng Yên Hoa Hải. Cái gọi là Yên Hoa Hải kỳ thực là một cái hồ nước. Hồ nước mặn, nước biển dọc theo tiểu sàn giản tiến vào Việt Châu thị khu, hình thành mảnh này hồ nước. Mặt này hồ có 10 km vuông, cùng với những cái khác hồ nước so với, xác thực gánh nổi biển. Thế nhưng cùng nàng Hương Lân biển rộng so với, chỉ là cái tiểu bảo bảo. Hàng năm Tết xuân trong lúc, tiểu sàn giản cùng với Yên Hoa Hải hai bờ sông sáng lên đèn màu nguyệt, ánh sóng đáy, đèn chiếu đê, không gì sánh được huy hoàng, là mọi người du ngoạn nơi đến tốt đẹp. Cùng Yên Hoa Hải loại này tráng lệ đại gia khuê tú so với, lão Đường ra trước cửa ngả khê hồ quả thực một cái xấu hổ ngượng ngùng chát con gái rượu. Ăn Tết, con gái rượu quanh thân miếng vải đen rét đậm, u tĩnh không gì sánh được. Người tu tiên rất thích hợp chỗ này, phàm phu tục tử đều tới Yên Hoa Hải chạy. Năm ngoái Đường Xương mang Đường Quả Nhi đi rồi một lần Yên Hoa Hải nhìn đèn sau, tiểu gia hỏa liền nhớ mãi không quên. Mấy ngày nay không biết bị cái gì kích thích, lại bị nàng nhớ tới, ồn ào muốn đi nơi đó vui đùa một chút. Ngày hôm nay Đường Xương đại phát thiện tâm, quyết định mang tiểu hài tử này đi nơi đó chơi chơi. Tiền đề là tiểu hài tử này đừng tiếp tục theo hắn ồn ào đạo diễn sự tình. Đường Quả Nhi cũng xác thực không ồn ào, bất quá không phải nàng không muốn ồn ào, mà là sự chú ý của nàng chớp mắt bị rời đi. Tất cả tâm thần đều ở đi Yên Hoa Hải nhìn đèn lồng chuyện này trên, không rảnh ở suy nghĩ đạo diễn sự tình. Đạo diễn là ai a? Đạo diễn là cái nào? Nhận thức sao? Không nhận thức kia lão nhớ hắn làm gì? Không muốn rồi, ngẫm lại chơi vui ăn ngon đẹp đẽ. Yên Hoa Hải không chỉ có riêng là đèn lồng đẹp đẽ, càng quan trọng chính là nơi đó chơi vui rất nhiều, ăn ngon cũng rất nhiều, ngẫm lại cũng làm người ta chảy nước miếng. Không nhịn được rồi, nhanh lên một chút lên đường đi. Bé ở Đường Xương cùng Đường Chăn hai đầu chạy, nội tâm kích động tình làm cho nàng tiểu thí thí căn bản ngồi không yên. Từng giây từng phút đều không ngồi không yên, chính là nghĩ nhảy nhót, chính là nghĩ chạy khắp nơi. Nàng nhà mang theo chó con, dục Đường Xương cùng Đường Chăn nhanh lên một chút xuất phát a. Thiên đều muốn sáng rồi. Ngoài phòng huyền nguyệt vừa mới bay lên, soi sáng mông lung rừng cây nhỏ cùng ngả khê hồ. Mỹ hảo buổi tối vừa mới bắt đầu đây. Đường Xương mở chiếc Kia Sớp, mang theo Đường ra tiểu tỉ muội, vì tách ra dòng xe cộ, bọn họ dọc theo bờ biển chạy. Đầu tiên là đi tới tiểu sàn giản cửa biển, sau đó đỗ xe đi bộ, dọc theo tiểu sàn giản hướng lên du tẩu đi. Điểm cuối là Yên Hoa Hải. Tiểu sàn giản hai bờ sông đèn huy hoàng, đứng ở bờ sông hướng về biển rộng phương hướng phóng tầm mắt tới, chỉ thấy vô ngần trong bầu trời đêm cao cao treo uốn cong đáng yêu trăng lưỡi liềm. Ngôi sao toàn bộ ẩn nấp. Một đêm này là chuyên môn này uốn cong trăng lưỡi liềm. Ánh trăng sáng sủa, treo ở trên biển, gió đêm thổi, gợi lên lưu mây cực nhanh, thường thường nhanh chóng thổi qua tháng bên, hoặc là che khuất mặt trăng một góc, hoặc là che khuất nửa bên ánh trăng, lại như là mặt trăng ở đám mây bên trong nhanh chóng lưu động, không ngừng ngang qua, ánh trăng nhẹ tung, cùng tiểu sàn giản quanh thân các loại ánh đèn hỗn đều cùng nhau. Sóng nước dập dờn, đêm nay mặt biển có sóng, ào ào ào bọt nước nhẹ nhàng từ tiểu sàn giản cửa biển hướng sông tâm đẩy mạnh. Ánh sáng lắc lư, nhìn cảnh đẹp trước mắt, Đường Quả Nhi tay trái bị Đường Xương nắm, tay phải bị Đường Chăn nắm, đi ở tiểu sàn giản bờ phía bắc, đột phát cảm khái, ai nha tương đương sông nhỏ ào ào ào trướng nước rồi. Thật muốn thả cái thuyền giấy ở bên trong chơi một chút. Tiểu Xương ngươi nhìn, nơi đó có ở trong nước nổi đèn. Tiểu sàn giản thượng du có 5, 6 chản đèn sông xuôi dòng trôi xuống đến. Đèn chợt sáng chợt tắt, đêm nay trời không tốt, trên mặt biển có sóng, đèn sông phải tao ương. Quả nhiên, một cái bọt nước đem những này đèn sông toàn bộ đánh đổ. Bên bờ một góc nào đó vang lên một mảnh ai thán tiếng. Đường Quả Nhi thấy thế, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng còn tốt Đường Quả Nhi không có thả thuyền giấy, không phải vậy có thể không phải lật sao? Nàng hướng Đường Chăn hỏi, tỷ tỷ, chúng ta thả đèn nổi đi nơi nào rồi? Ngươi có biết hay không? Đường Chăn biết Đường Quả Nhi hỏi chính là ở Thịnh Kinh Đại Giang bên trong đèn sông. Đường Quả Nhi thả đầu rồng đuôi phượng đèn, nàng thả chính là liên hoa đăng, Đường Xương chính là thuyền buồm đèn, vừa nãy tiểu sàn giản trên lật tất cả đều là liên hoa đăng. Hẳn là nổi đến trong biển rộng rồi. Trong biển rộng, Đường Quả Nhi nghi hoặc, lập tức ngón tay út đen nhánh biển rộng nói rằng, là nơi này sao? Hừm, là ở mảnh này biển rộng trong một góc khác. Đường Chăn đáp, ba người bước chậm mà đi, chật hẹp tiểu sàn giản dần dần trống trải, cho đến thành một vùng biển. Bọn họ đã đi đến Yên Hoa Hải. Yên Hoa Hải bốn phía ánh đèn thấp thoáng, tình cờ có thể nhìn thấy bóng người ở tông trong rừng cây lúc ẩn lúc hiện. Đường Chăn mang màu đen khẩu trang cùng mũ, nắm Đường Quả Nhi khắp nơi đi một chút vui đùa một chút ăn ăn. Đường Xương cùng sau lưng các nàng phụ trách an toàn cùng trả tiền. Yên Hoa Hải đi rồi một nửa hình tròn, đi không nổi, nơi này quá lớn, không có cách nào toàn bộ đi bộ đi một vòng. Đường Xương thuê một cái thuyền hoa đầu tiên là nổi ở Yên Hoa Hải bên trong chung quanh lắc lư. Đến thời gian quá rồi sắp tới sau một tiếng, bắt đầu chậm rãi chạy khỏi Yên Hoa Hải, hướng tiểu sàn giản mà đi, chuẩn bị dọc theo tiểu sàn giản xuôi dòng mà xuống, đến cửa biển, sau đó lên bờ về nhà. Vừa nãy trong đám người vô cùng ầm ĩ, giờ khắc này đi tới giữa hồ, chớp mắt yên tĩnh rất nhiều. Bốn phía lúc ẩn lúc hiện truyền đến tiếng người, như là căn phòng cách vách thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đường Quả Nhi đắc ý mà ngồi ở trong thuyền hoa, vừa ăn trái cây điểm tâm, vừa cùng Đường Chăn bla bla tán gẫu. Nói là tán gẫu, kỳ thực chỉ là nàng nói. Đường Chăn nghe, nếu như là Đường Xương, có thể cùng nàng có đến có về, chuyển động cùng nhau giao lưu. Đường Chăn, đây là Tôn Bồ Tát đây, chỉ phụ trách nghe, đáp lại, ngạch, nha, tốt, hoa. Nếu như là Đường Xương như vậy, nàng khẳng định cho rằng là ở qua loa nàng, nhưng này không phải tỷ tỷ sao? Bé cũng không thèm để ý. Ngược lại từ tiểu thư tỷ chính là như vậy. Chuyện thường ngày ở huyện, bé tán gẫu tất cả đều là nàng năm mới giấc mơ. Vốn là có thật nhiều giấc mơ, ước nguyện cho phép ra tiếng chính là lên đài, cùng tỷ tỷ trên tivi. Đêm nay sau muốn thêm vào một cái, cùng cái kia đạo diễn nói chuyện, sau đó đến hắn trong tivi vui đùa một chút. Tiểu Xương có được hay không? Đường Quả Nhi hỏi Đường Xương. Cái kia đạo diễn chỉ có Tiểu Xương biết, sở dĩ trừ bỏ cầu hắn, không có cách nào cầu người khác. Đường Chăn ra hiệu Đường Xương không muốn đứng ở đầu thuyền, cũng lại đây ngồi xong. Đường Quả Nhi thấy thế, vội vã nịnh hót, vỗ vỗ bên người chỗ trống, dụng tâm đau không gì sánh được ngữ khí nói, Tiểu Xương yêu, ta Tiểu Xương yêu, mau tới ngồi một chút, có thể đem ngươi mệt muốn chết rồi đi. Ăn ăn, Đường Xương lén lút lật cái mắt trắng, ngồi xuống nói, ngươi một đứa bé lão nghĩ trên tivi là xảy ra chuyện gì, liền không thể an tâm điểm vườn trẻ. Đường Quả Nhi, hừ, Luân gia không muốn trên vườn trẻ rồi tương đương. Làm gì nghĩ như vậy không ra? Đừng kích động ha, Đường Xương nói rằng, Đường Quả Nhi đối với thuyền ở ngoài hồ nước hô lớn. Biển rộng tương đương ta không muốn trên vườn trẻ. Biển rộng tương đương ta không muốn trên vườn trẻ. Biển rộng tương đương ta không muốn trên vườn trẻ. Đường Xương cùng Đường Chăn liếc mắt nhìn nhau. Đường Chăn nói rằng, Đường Quả Nhi, gọi ra thoải mái sao? Đường Quả Nhi cười hì hì nói, thoải mái rồi tương đương, Đường Xương, Trương lão sư sẽ nghe được nha. Đường Quả Nhi nhưng không phải là tốt như vậy lừa. Nơi này bốn phía không người, thật ra một mảnh đều không ai. Hừ, Trương lão sư không nghe được, ai cũng không nghe được. Đường Xương cười xấu xa nói, nhìn, đây là cái gì? Đường Quả Nhi vừa nhìn, điện thoại di động. Đường Xương, khà khà, ta vừa nãy ghi âm, trở lại phân phát Trương lão sư, phân phát ba ba mụ mụ nghe, ha, ngươi song chứng, a không thể, ngươi lừa người. Đường Quả Nhi quả thực không thể tin được chính mình tiểu lỗ tai, như thế hài lòng thời điểm, Tiểu Xương, cái này đại ma vương dĩ nhiên lén lút lấy điện thoại di động ghi âm. Phía trên thế giới này xưng sao sẽ có như thế xấu ca ca. Này không khoa học, Đường Xương cười càng thêm đắc ý. Khà khà, ngươi vừa nãy hô ba lần. Trước hai lần ta không ghi đến, lần thứ ba ta ghi đến. Ha ha, ai bảo ngươi gọi ba lần. Cho Đường Quả Nhi nhìn. Tiểu gia hỏa nghĩ muốn động thủ cướp điện thoại. Ha, Đường Xương một cái võ thuật động tác. Đem Tiểu Chư Chư một trường đánh thân nhỏ lệch đi, lay một thoáng, kém chút đào, Tiểu Chư Chư quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Tiểu Xương, cái này đại ma vương, dĩ nhiên động thủ đánh muội muội. Tiểu gia hỏa con mắt chuyển loạn, ban đầu đã đỡ lấy trưởng lực, lúc này kế thượng tâm đầu, hô to một tiếng ai nha tương đương thịt thịt thân nhỏ lệch đi. Lệch qua Đường Chăn trên người anh, Tiểu Xương cái này tất thối đánh muội muội, đem muội muội đánh ngã trên mặt đất rồi. Cánh tay nhỏ đau quá a, nhanh lấy điện thoại di động cho Luân gia nhìn bệnh. Đường Chăn len lén hướng Đường Xương không tiếng động mà cười. Liền núi băng mỹ nhân đều nhìn ra đây là giả, nhân tinh giống như Đường Xương nơi nào có thể không nhìn ra. Hắn cười ha ha. Mặc kệ Đường Quả Nhi anh, cầm điện thoại di động lớn tiếng nói, ta hiện tại phân phát Trương lão sư, nói Đường Đường không muốn trên vườn trẻ, nhìn Trương lão sư nói thế nào. A, Đường Quả Nhi nghe vậy, vội vã ngồi thẳng thân nhỏ, nhìn chằm chằm Đường Xương, hai tay nâng đầu, nghiêng, làm đau đầu hình, vịt cô đắc tiểu công chúa lóc in rồi. A Luân gia vừa nãy là đùa ngươi chơi đùa. Tiểu Xương, ngươi có thể đừng tưởng thật a. Lập tức nhanh chóng hướng về hồ nước hô to. Biển rộng a tương đương Luân gia đùa ngươi chơi đùa đây. Mới vừa nói không đáng tin. Ngươi có thể đừng tưởng thật a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.